Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2605, Nguyên Thủy Thiên Uy, thiên địa rung động, bị đạo chủ cú đấm này lật đổ, quyền này mang soi sáng chư thiên đại địa, ầm ầm ầm, đạo lăng bá tuyệt vô song, như chân long ngang trời vận chuyển, hắn dương quyền vang trời, vũ trụ tinh không đều bị xé rách. Cấm địa sinh mệnh triệt để nổ tung, đạo chủ đẫm máu mà cuồng, trong mắt giáp khí phảng phất thiên kiếm ngang trời, một tiếng giống to sấm sét như biển, như là trời xanh chi chủ ở nổi giận, tiếng chấn cửu tiêu, giết, đạo lăng phá tan hắc ám vùng cấm, hắn thân thể nhuốm máu, toàn thể nằm dày đặc vết thương ghê rợn, hắn bị trọng thương. Chín đại vô địch bí thuật kém chút đánh giết hắn. Hỗn độn cổ tình rất rõ ràng. Đạo lăng sở dị lưu lại không đi, là bởi vì hắn bản nguyên triệt để lột xác. Hiện nay, những người này liền là hắn đá mài dao, có thể rèn luyện bảo thể của hắn. Diễn biến vạn đạo kinh, vì ngày sau chí tôn con đường làm nền. Đạo lăng tuy rằng có thương tích ở thân, thế nhưng hơi thở của hắn quá khủng bố, như là một đầu nguyên thủy thiên long, toàn thể ở vận chuyển ngập trời sát khí. Chín đại tuổi trẻ vương giả kinh sợ, bọn họ diễn biến vô địch bí thuật, liên thủ đánh giết đạo chủ, dĩ nhiên chưa từng đánh gục hắn. Hắn mạnh như thế nào? Không được, diễn biến thời không bảo điển cường giả run rẩy, hắn bị tập trung. Đạo chủ khí tức quá kinh người, như là một khẩu thiên địa tiên lô đang thiêu đốt, dâng lên mà ra khí lưu để hắn khắp cả người phát lạnh, tinh lực đều muốn làm khô. Ầm ầm, đạo lăng trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, tóc đen tung bay, hắn như một vị vô thượng đại ma vương ở xuất hành, bàn chân đá bạo hư không. Đánh giết hướng về diễn biến thời không bảo điển cường giả, ngăn cản hắn. Hỏa tử hiên những người này cũng phát điên. Cái này nắm giữ thời không bảo điển cường giả cực kỳ trọng yếu, có thể trấn niêm phong lại đạo chủ, ở trận chiến này đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bọn họ ai cũng có thể nhìn ra, vừa nãy thế tiến công chỉ cần lại đến một cái, tuyệt đối có thể đánh chết đạo chủ. Vì lẽ đó cái này nắm giữ thời không bảo điển cường giả cực kỳ trọng yếu, quyết không thể bị đạo chủ đánh gục. Vù, tam nhãn sinh linh động tác là nhanh nhất. Hắn màu tím thiên mục ở vận chuyển, bùng nổ ra kinh thế ánh mắt, xuyên thủng tầng tầng thời không. Đạo chủ cố nhiên vận chuyển cửu tiên bộ tốc độ phi thường mãnh liệt, nhưng là tam nhãn sinh linh thiên mục cực kỳ kinh người, ở thời không bên trong lùng bắt, trực tiếp liền tìm đến đạo chủ tàn ảnh. Hắn thiên mục bạo phát, trong nháy mắt phun trào khỏi trần phong lực lượng, ổn định đạo chủ thân thể. Giết, thánh vương hí dài, dương quyền oanh tạp mà đến, trong cơ thể đều có chân long tiếng gào thét. Hắn ở vận chuyển đại thần thông, chặn đánh giết đạo chủ. Bao quát hỏa tử hiên những người này đều đang thức tỉnh, liên tiếp bạo phát đại thần thông, sát chiêu từ trên trời giáng xuống, nhấn chìm rồi đạo chủ, đem hắn chấn chia năm xẻ bảy. Không được, là giả. Cùng kỳ sắc mặt kinh biến, bởi vì đây là giả. Khi bọn họ ngẩng đầu thời khắc, nhìn thấy tam nhãn sinh linh ánh mắt lại một lần nữa rời đi, xoay chuyển thời không, ổn định đạo chủ. Cái gì? Hỏa tử hiên mấy vị này kém chút phun ra một khẩu huyết. Bọn họ chứng đủ kính, nhưng là giả, là cửu tiên bộ xây dựng ra một cái giả thể, che đậy tam nhãn sinh linh. Giết, hiện tại đạo chủ há có thể là bọn họ có thể chống lại. Cửu tiên bộ nhưng là có thể ở đại đế thủ hạ bảo mệnh cái thế bí thuật. Hắn ở bạo phát, vận chuyển vô địch sức chiến đấu, bao phủ nắm giữ thời không bí điện cường giả. đáng ghét, nắm giữ thời không bí điển vương giả ở thôn Hống. Trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát khí. Hắn cũng ở dùng hết khả năng vận chuyển thần thông. Cả người thời không khí lưu phóng thích mà ra, muốn chống lại đạo chủ. Nhưng là đạo chủ cú đấm này quá bá tuyệt, thế như trẻ tre, giết hư không nổ tung, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt tảm đạm, phúc, nắm giữ thời không bảo điển vương giả kêu thảm thiết, thân thể đều ở dạn nứt, cũng bị đánh giết, hắn căn bản trốn không ra đi. Đạo chủ sức chiến đấu quá bá tuyệt, ảnh hưởng thời không bảo điển vận chuyển, tiện ngươi lên đường. Đây là vô thượng đại ma vương uy thế, tóc đen tung bay, con mắt phẳng phất thiên đao đang thức tỉnh, đem nắm giữ thời không bảo điển cường giả con mắt đều chọc mù. Cú đấm này đánh giết ngực hắn nổ tung, toàn bộ thân thể bị đạo chủ một quyền oanh thành xương máu. Chết rồi, người vây xem run rẩy, lại chết rồi một cái, thập đại tuổi trẻ vương giả. Đã bị đạo chủ đánh gục hai vị, hắn đây là muốn nghịch thiên rồi. Vô liêm sỉ, thánh vương những người này phẫn nộ, trên mặt đều không nhịn được. Một cái tiếp một cái sừng sững ở đạo lăng bốn phía bát hoang, vận chuyển đại thần thông, đánh tung hướng về đạo chủ. Ha ha ha, đều đến đây đi. Đạo lăng cười to, mái tóc dài màu đen múa tung, cơ thể thức tỉnh ra như đại dương khủng bố sát khí, nương theo vô biên loạn diệp múa tung. Đây là sát khí đang thức tỉnh, muốn đánh nổ toàn bộ thập vương thiên quan. Ngông cuồng, có cường giả kết ra giết ấn ở trong hư không xoay chuyển, mà đang nhanh chóng phóng to, đứng ngang ở đạo chủ bầu trời, đột nhiên chấn đè xuống. Là giả, theo ta đi. Tam nhãn sinh linh sắc mặt có chút âm trầm. Đạo lăng cửu tiên bộ quá nhanh, hắn nắm giữ thời không đại đạo, càng là nắm giữ có thể ở đại đế thủ hạ thoát thân cửu tiên bộ. Tốc độ của hắn ở đây xưng tôn. Ầm ầm, trong nháy mắt ánh sáng, đạo lăng vượt qua một nhóm lớn hư không, khi lại một lần nữa xuất hiện thời khắc cùng kỳ ở Phẫn Hống. Hắn cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Ầm ầm, thời gian này, tam nhãn sinh linh thiên mục bạo phát, muốn khóa lại đạo chủ. Nhưng là đạo chủ khí tức thời khắc này hoàn toàn lột xác. Nguyên thủy khí thế bạo phát, nguyên thủy thiên uy cuồn cuộn mà ra. Đây là thiên uy, một cái bóng ở mảnh này tàn tạ trong hư không, hằng cổ trường tồn. Như là một cái khủng bố đại ma vương, để toàn trường người run lẩy bẩy. Làm sao có khả năng? Hỏa tử hiên đều có chút run rẩy, thể chất của hắn đều muốn thần phục ở đạo chủ dưới chân. Vô địch thể chất, nhất định phải đánh gục hắn. Người xung quanh đều điên rồi. Đây là vô địch thể chất, một khi phóng thích, thần vận kinh thiên, trấn áp chư thiên vạn vật. Một ít đáng sợ vương thể đều đang run rẩy, cũng bị chấn áp lại. Phanh, đạo lăng há mồm, phun ra một vầng tinh huyết. Chuyện này quả thật chính là đại dương màu vàng óng ở vận chuyển, cô đọng thành một cái khủng bố giết ấn, đãng phá vũ trụ mây xanh. A, cùng kỳ kêu thảm thiết, bị màu vàng giết ấn chấn thân thể run lên. Hắn có chút run rẩy. Đạo chủ sức chiến đấu quá bá tuyệt, ở lưu lại đi chém giết, rất có thể sẽ bị đạo chủ cho đánh giết. Bất quá hắn muốn đi đã không kịp, vùng thế giới này sát khí tứ phía, nguyên thủy khí lưu quét ngang. Vô liêm sỉ, tam nhãn sinh linh sắc mặt phi thường khó coi. Đạo chủ thể chất quá bá tuyệt, hắn thiên mục không cách nào triệt để khóa chặt lại đạo chủ. Mà đi hắn nắm giữ cửu tiên bộ, ai có thể đuổi được tốc độ của hắn? Tất cả những thứ này đã biến thành đạo chủ ở chủ đạo chiến trường. Nếu là không người nào có thể trấn niêm phong lại hắn, căn bản tổ hợp không được vừa nãy đánh giết trận thế. Đùng, Đạo Lăng bàn tay nắm quyền ấn, ở vận chuyển vô địch sức chiến đấu. Cú đấm này trực tiếp oanh đập lên, đánh giết Cùng Kỳ. Húng, Cùng Kỳ gào thét, giơ lên móng vuốt lớn liều, vồ nát hư không. Nó không tin không ngăn được đạo chủ một đòn. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, đạo chủ thân thể vô song. Cú đấm này đập cho Cùng Kỳ cánh tay đều nổ tung, nửa thân thể đều phải bị đánh nổ. Phanh, Đạo Lăng một cước đá Cùng Kỳ bay về phía trên không. Hắn nhảy lên mà đi, hai tay triển khai, đem Cùng Kỳ xé thành hai đoạn. Hết chương.